Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Bích. Mom dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nam. Đi theo ta đi, làm trượng phu của ta. Lấy ngươi gen, chúng ta nhất định có thể sinh ra cường đại lại hoàn mỹ hậu đại. Cái kia một đạo bén nhọn giọng nữ chậm rãi rơi xuống. Lập tức vỡ tung quân hạm bên trên tất cả mọi người trong lòng rung động cùng ngạc nhiên. Onigumo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamakaze, ngoặc kép, Doberman, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, Adamri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tĩnh mịch một mảnh. Adamri khóe miệng có chút co quắp. Trong lòng phảng phất 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Hắn đời này tuyệt đối đều không nghĩ đến. Mình vậy mà lại có một ngày như vậy. Bích, Mom vậy mà để mắt tới mình. Sắc đẹp, thật sự là, nghiệp chướng a, các ngươi cười cái gì? Adamri bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi quay đầu nói. Gần như gầm thét, Onigumo cố gắng mím môi. Ta không có cười, ta xưa nay không cười. Doberman thần sắc duy trì nghiêm túc cứng ngắc. Adamri trung tướng, chúng ta cũng có thể là hải quân bản bộ đi qua tầng tầng lựa chọn ra tới tinh anh. Là tiếp thụ qua tốt nhất quân sự giáo dục. Có được mảnh này trên đại dương bao la tối cao quân sự tố dưỡng quân nhân. Chấm ngoặc kép, Yamakaze nghiêm trang gật đầu nói. Không sai, chúng ta chính là người như vậy. Momonga rất tán thành chân thành nói. Chúng ta bình thường sẽ không cười. Những người khác cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nghiêm trang gật đầu. Adamri sạm mặt lại. Tức giận nói. Cái kia bờ vai của các ngươi run cái gì? Còn có môi của các ngươi. Vì cái gì ngăn không được hướng lên dương? Strawberry trừng to mắt nói. Báo cáo Adamri trung tướng. Chúng ta chỉ là quá hưng phấn quá kích động. Momonga phụ họa nói. Không sai không sai. Chúng ta đều là quá hưng phấn. Vừa tiến vào thế giới mới liền có thể cùng Bích Mom băng hải tặc dạng này truyền thuyết cấp đại băng hải tặc giao thủ. Maynard nghiêm nghị nói. Một ngày này chúng ta đều đã chờ lâu rồi. Yamakaze, ta cũng giống vậy. Momonga trong mắt đi lòng vòng. Nói bổ sung. Không sai. Chúng ta đều rất chờ mong ngươi cùng trong truyền thuyết đại hải tặc Bích Mom Salad Lin Lin kịch chiến hắn dừng một chút. Tận lực nói bổ sung mới nguyên phần. Ngoặc kép, ân, ta nói chính là cùng Golden Lion như thế. Tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Lại là yên tĩnh. Phốc phốc, có người rốt cục nhịn không được. Cười ra tiếng. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Liên tiếp. Adamri sắc mặt một mảnh tái nhợt mà nhìn xem trước mặt ôm bụng bả vai run run hỗn trướng ra hỏa. Nhóm, có loại muốn lật bàn xúc động, ta có thể bay. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đám người sững sờ, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Nếu không ta liền trực tiếp biến thân bay đi. Để cho các ngươi đám người kia lưu tại nơi này à, Adamri mí mắt co quắp. Đôi mắt nheo lại một đạo tràn ngập uy hiếp khe hở. Cười híp mắt nhìn xem Onigumo bọn hắn. Chậm rãi nói. Ta tin tưởng. Bích. Mom nếu như đuổi không kịp ta. Đoán chừng nàng đối với các ngươi này một đám thể trạng cường tráng hải quân tinh anh cũng là hết. Sức cảm thấy hứng thú. Đám người cấp tốc đứng thẳng người. Dùng một loại trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc đưa tay cúi chào nói. Adamri trung tướng. Chúng ta đều là đùa giỡn. Chúng ta không cười. Chúng ta nguyện cùng Adamri trung tướng cùng tồn vong. Tiêu diệt Bích, Mom băng hải tặc. Adamri không nói nhìn này một đám hỗn đản một chút. Hắn hiện tại rốt cục hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải bu cong công tâm tình. Converter Miss Dux, loại kia bộ hạ ở trước mặt mình nhảy. Bị tức đến chết đi sống lại cảm giác. Nếu như nơi này có cái bàn, hắn đều phải vỗ bàn. Chưa hề nói quá nhiều. Adamri chậm rãi xoay người trong nháy mắt, cái kia thâm thúy mà ánh mắt sáng ngời bên trong chính là chậm chậm lóe ra màu đỏ thắm chiến ý lạnh. Thấu xương như đao ánh mắt ngắm nhìn cái kia lấy tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn quân hạm vây. Quanh tới Bích, Mom băng hải tặc đại hạm đội. trọn vẹn 10 chiếc thuyền hải tặc, chí ít trên vạn người hải tặc hạm đội. Adamri hơi dùng Kenbunsoku Haki cảm giác quét một cái. Đại khái cho ra như thế một cái kết luận. Coi trọng đâu? Big Mom, nhìn ra được Big Mom băng hải tặc lần này là cố ý tại Campbell tiến vào thế giới mới lối vào hải vực chờ lấy bọn hắn. Dù sao lần này Adamri hành động quân sự cũng không có được xếp vào hải quân bản bộ giữ bí mật hành động. Chỉ là ngay cả Adamri đều không có thể nghĩ tới là Big Mom cái kia bà điên thế mà để mắt tới mình. Chuẩn bị chiến đấu à, Adamri ngữ khí lạnh đo nói. Đám người lúc này cũng thu hồi chơi đùa chi tâm. Ý cười thu liễm, thần sắc một mảnh túc sát rút ra bên hông dao quân dụng. Ầm ầm, đường trầm muộn pháo vang đột nhiên từ phương xa biển hí hạm đội bên trên nổ tung. Tiếp theo chỉ thấy được một màn màu đen đạn pháo như là huyễn ảnh cấp tốc chui vào quân hạm phía trước, oanh, bốc lên bọt nước bị tạc mở, đầy trời màn nước bên trong, băng hải tặc chủ chiến tàu bên trên. Một bóng người cưỡi một đoàn cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời. Ha ha ha ha, Adamri, cùng ta về vạn quốc, ta liền buông tha những bộ hạ của ngươi. Đây là, muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không, dân nam sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.